Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, không thể hiểu được phát sinh chiến đấu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không biết là bởi vì doanh địa bên trong đông đảo lửa trại bậc lửa sau hừng hực ánh lửa, làm bầy sói loại này dã thú trong lòng có bản năng sợ hãi. Lại hoặc là vẫn là đội ngũ bên ngoài hơn 100 chiến sĩ, trong tay chói lọi hợp kim trường thương, làm bầy sói ý thức được đây là loại muốn mệnh vũ khí. Tóm lại đến trước mắt vì thế, bầy sói còn không có bắt đầu phát động bất luận cái gì công kích. Nhưng là Ngưu lão gia trong lòng rõ ràng, như vậy ngắn ngủi rằng có thời gian hòa bình, khẳng định là duy trì không được bao lâu. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái số lượng như thế kinh người bầy sói? Không đạo lý a. Ngưu lão gia đối với bên người khôi hỏi đến, trên mặt là nồng đậm khó hiểu chi sắc. Đích xác cũng là như thế này. Tuy rằng Ngưu lão gia không phải Lạc Lôi Sơn mạch nguyên đất mới, bất quá ở chỗ này cư trú thời gian thêm lên xem cũng phân biệt không nhiều lắm nửa năm thời gian. Ngày thường thông qua cùng bộ lạc trung thành viên nói chuyện với nhau, một ít cơ bản tình huống vẫn là hiểu biết. Chiếu đạo lý tới nói, dài dòng trời đông giá rét qua đi lúc sau, theo mùa xuân tiến đến, vạn vật bắt đầu sống lại, mặc kệ là ăn thịt, vẫn là thực thảo, thậm chí là ăn tạp động vật, đều có thể dễ dàng ở cái này ấm áp ngày xuân bên trong tìm được cũng đủ đồ ăn. Chúng nó lúc này không phải chính hẳn là nỗ lực bổ sung vào đông trung thân thể tiêu hao, thậm chí là nắm chặt thời gian, bắt đầu dựng dục đời sau sao? Này đó bầy sói ở một loạt dã thú bên trong, chỉ số thông minh tuyệt đối đều là tương đối so cao một loại. Không có lý do gì bọn họ không đi đi săn những cái đó, càng vì dễ dàng đạt được đồ ăn lộc đàn linh tinh con mồi. Ngược lại tới tiến công có cường đại vũ lực đám người. Chuyện như vậy quả thực không có một chút đạo lý. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia cổ quái hương vị. Ở bên trong, đối mặt Ngưu lão gia vấn đề, vừa mới đánh thức Ngưu lão gia khôi, rõ ràng cũng là một đầu mờ mịt. Hắn dùng cụt một tay gãi ót, thật sự là tìm không ra hợp lý đáp án. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể thản ngôn trả lời. Ta cũng không phải nói vì cái gì. Chẳng lẽ là này đó xúc sinh nhóm đều điên mất rồi. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy dã lang tụ tập ở bên nhau thật lớn bầy sói. Này rõ ràng là mấy cái trở lên bầy sói tụ tập ở bên nhau mới có thể có quy mô. Ngưu lão gia gật đầu, xem như tán đồng khôi phân tích. Ở Lạc Lôi Sơn mạch loại địa phương này, cũng không phải mỗi một cái chủng quần số lượng càng khổng lồ càng tốt. Số lượng ưu thế, ở mang đến càng cường đại vũ lực đồng thời, cũng làm cho cả tộc đàn đạt được sung túc đồ ăn khó khăn. Lớn hơn không biết nhiều ít, rốt cuộc, muốn cho như thế khổng lồ một chi bầy sói, thu hoạch đến cũng đủ dùng một lần có thể ăn no ăn thịt. Quả thực là một cái phi thường thật lớn số lượng, những cái đó mặt khác dã thú lại không phải ngốc tử. Ở bản năng cầu sinh hạ, chúng nó sẽ rời đi này một cái khu vực. Cứ như vậy bầy sói sinh tồn khó khăn, trống rỗng gia tăng rồi không biết nhiều ít. Lấy bầy sói sinh ra đã có sẵn sinh tồn bản năng, cùng với lang vương kia chút nào không thể so người kém chỉ số thông minh. Giống nhau nhiều nhất đem tộc đàn duy trì ở mấy trăm tả hữu. Chỉ cần vượt qua cái này số lượng, liền sẽ lại lần nữa đem tộc đàn tiến hành phân liệt. Tình huống khẩn cấp dưới, Ngưu lão gia cảm thấy nếu trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm bầy sói động cơ, như vậy liền trước đặt ở một bên, chờ trước vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Hắn trong lòng có loại mơ hồ dự cảm, hôm nay buổi tối, tuyệt đối sẽ có một hồi căn bản vô pháp tránh cho ác chiến. Hắn đối với khôi phân phó lên, như vậy trận hình không được, vẫn là giải rác quá phân tán. Làm đằng trước đội ngũ lui ra phía sau một chút, đội ngũ chung các nam nhân toàn bộ mặc vào đằng giáp lúc sau trên đỉnh đi. Phụ nhân cùng tiểu tể tử tránh ở chính giữa nhất địa phương. Ta nơi này không cần ngươi ở chỗ này. Mau đi phía trước chỉ huy. Khôi biết hiện tại không phải nét mực thời điểm. Ứng một thân thanh lúc sau. Hướng về trước trận chạy như bay mà đi. Ở chạy vội trong quá trình. Một trường xuyến mệnh lệnh từ trong miệng giống lớn ra tới. Bất quá liền tính như vậy. Cách Ngưu lão gia gần nhất cái kia đồ đằng chiến sĩ tiểu đội. Hắn cũng không có mang đi. Từng cái đằng giáp. Bị đội ngũ chung các nam nhân sôi nổi tròng lên trên người. Này đó đằng giáp đã tính thượng là đời thứ hai sản phẩm. Chẳng những dây mây chi gian khe hở bện càng vì chặt chẽ. Ngay cả dây mây bản thân đều trải qua lửa trại nướng quá. Xử lý rớt dây mây chung hơi nước đồng thời. Cũng làm đằng giáp càng vì cứng cỏi cùng nhẹ nhàng. Như thế nơi phát ra đơn giản phòng hộ đằng giáp. Hắc thạch bộ lạc các nam nhân. Đã sớm làm được nhân thủ một kiện. Thậm chí liền lần này tham gia xuân phong tiết đại đội ngũ chung. Liền nhẹ nhàng đằng thuẫn. Lần này đi ra ngoài đại đội ngũ đều mang theo thượng trăm mặt. Hiện giờ toàn bộ dựng thẳng lên ở trước trận. Cấu thành một đạo giản dị thuẫn tường. Thuẫn tường khoảng cách chung. Là từng cây có sắc bén hợp kim đầu thương trường thương. Thậm chí trực tiếp chính là cổ xưa thạch mâu. Bày ra cái này còn tính nghiêm mật trận hình lúc sau. Mặc kệ là trong đó phụ nhân cùng tiểu tể tử, vẫn là trong đó các nam nhân, trong lòng nhiều ít đều cùng bầy sói, có cùng chi đối kháng tự tin. Cũng đúng là lúc này, vây quanh ở doanh địa chung quanh bầy sói, bỗng nhiên tách ra ra một cái thông đạo, 6 đầu đặc biệt cao lớn cự lang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng là lấy hai bên lúc này khoảng cách, căn bản là không có cách nào công kích đến bọn họ. Cái này làm cho Ngưu lão gia tưởng chơi thượng một phen chém đầu chiến thuật. Đều là hoàn toàn không diễn. Ta ngoan ngoãn. 6 đầu đầu lang. Này chẳng phải là đại biểu cho 6 cái bầy sói liên hợp ở bên nhau. Lần này nhưng xem như chúng giải thưởng lớn. Ngưu lão gia ở trong lòng cười khổ phun táo. Hắn phi thường rõ ràng nhớ rõ. Này 6 đầu đầu lang bên trong. Kia đầu màu trắng đầu lang. Dứt khoát chính là lần trước mùa đông đi săn chung. Cùng hắc thạch bộ lạc thú liệp đội đánh quá giao tế kia đầu. Này căn bản là một đầu cường đại hung thú. Mà mặt khác năm đầu đầu lang cũng đồng dạng đều là. Ngao. Trường xuyến tiếng sói chu. Đột ngột từ một đầu đầu lang miệng chung vang lên. Sau đó vây quanh ở doanh địa chung quanh đông đảo bầy sói. Giống như là thu được mệnh lệnh đại quân giống nhau. Hùng mãnh đối với doanh địa trung tạo thành phương trận, bỗng nhiên phát đi lên, thạch mâu chuẩn bị, đầu tương đương, khôi lớn tiếng tuyên bố ra mệnh lệnh. Tức khắc 200 căn trở lên thạch mâu, lướt qua dựng thẳng lên đằng thuẫn, bao phủ hướng về phía nhào hướng phương trận đông đảo bầy sói. Hai bên chi gian, bất quá là cách xa nhau 20 tới bước khoảng cách. Ở cái này khoảng cách phía trên từ người nguyên thủy dân bản xứ trong tay ném mạnh ra thạch mâu. Uy lực đã vượt qua Ngưu lão gia cảm nhận chung. Hiện đại vị diện bình thường súng ngắm uy lực. Cho nên chẳng sợ này đó dã lang thuần một sắc đều là tiểu nghé con tử cường tráng. Có 30 mấy đầu trực tiếp bị đóng đinh ở xung phong trong quá trình. Bất quá dư lại dã lang cho dù là trên người lưng đeo. Một cây nhập thịt sâu đậm thạch mâu. Vẫn như cũ như là không có chút nào cảm giác đau giống nhau. Tiếp tục hướng về phương trận xung phong. Đào thuẫn thủ chú ý. Dưới chân dùng sức dẫm trụ. Tuyệt đối không thể lui về phía sau nửa bước. Khôi phát ra chiến đấu sau cái thứ hai mệnh lệnh. Cái này mệnh lệnh vừa mới rơi xuống. Một đầu đầu dã lang mang theo thật lớn lực đạo. Liền trực tiếp đánh vào đằng thuẫn thượng. Những cái đó cầm trong tay đằng thuẫn chiến sĩ. Chẳng sợ sớm liền làm tốt chuẩn bị, vẫn như cũ bị đâm cả người về phía sau ngẩng. Cũng may đao thuẫn thủ phía sau, còn đứng chiến sĩ khác. Bọn họ dùng bả vai gắt gao đứng vững phía trước chiến sĩ sau lưng. Sinh sôi ngạnh đứng vững này một đợt đánh sâu vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.